Tại vì okay, để chạy đã. Ok, xin mến chào các bạn. YouTube đã chạy, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lát. Xin tổng chào cả nhà. Ngày hôm nay thì cũng không có thời gian để chào riêng ai cả. Rất chân thành xin lỗi các bạn vì sự cố này. Bởi vì máy của mình nó chạy nhiều luồng stream quá, nó bị lỗi. Nó bị lỗi, cái bộ âm thanh nó bị nhận diện lung tung hết lên. Nó nhận diện các trình stream lung tung hết cả lên, cho nên là mình bị lỗi một lúc, phải xử lý hơi mất thời gian một chút. Rất mong các bạn hết sức thông cảm cho. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma kinh dị rất là gần gũi với chúng ta, bởi vì nó là những câu chuyện xảy ra ở chính quê hương của mình, chính nơi mà chúng ta vẫn thường sống hàng ngày. Chúng ta sẽ thấy những cái màu sắc kinh dị nó rất là gần gũi. Đó là chuyện ma kinh dị, những chuyện ma có thật ở làng quê của tác giả Kiến, một tác giả rất quen thuộc ở phòng bắt ma của BitVN. Được sự đồng ý của nàng Kiến thì A Tốn được phép diễn đọc bộ truyện này. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ Kiến bằng cách truy cập Facebook của Kiến, tác giả Kiến, và trao đổi với Kiến những cái quan điểm về tâm linh của mình, cũng như là giải đáp được Kiến giải đáp những cái chi tiết trong những tác phẩm của Kiến. Để ủng hộ A Tốn, các bạn hãy chia sẻ những video của A Tốn tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Ok, về cái Mao Sơn đó thì chính vì nó bị lỗi cho nên máy nó bị treo luôn. Mình đã public Mao Sơn tập 200 lẻ lẻ mấy nhỉ các bạn? À, tụi nó push nick Mao Sơn của tối nay rồi đó. Nó bị push nick muộn đó các bạn. Mong các bạn thông cảm cho. Toàn bộ là nó bị lỗi đó. Ok, chúng ta sẽ... Nàng Kiến có xinh không? Nàng Kiến rất là xinh. Facebook của Kiến rất là xinh. Các bạn có thể truy cập vào qua đường link mình dán ở phần mô tả của video. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyện ma kinh dị. Những chuyện ma có thật ở làng quê dân gian. Ma có thật hay không thì đến bản thân tôi cũng không dám nói chắc chắn. Thế nhưng luôn có những chuyện mà khiến cho con người ta ngờ vực, hoài nghi và phải nghĩ về nó. Câu chuyện thứ nhất, chuyện nhà cái Hường. Tôi sống ở vùng nông thôn, mảnh đất không có một ngọn núi nào trên dải đất hình chữ S. Cuộc sống ở quê cách đây 15 năm về trước còn hoang sơ và nghèo đói lắm. Ấy thế mà sau này chả biết dính vào. Trước ngõ nhà tôi là nhà cái Hường. Bố cái Hường nghe nói mọi người kể là trước đây làm ăn giỏi lắm, chịu khó lắm. Ấy thế mà sau này không biết ông dính vào ma men hay như nào mà suốt ngày say xỉn đánh đập vợ con. Vợ của ông thì to béo, ghê gớm như là một cái loa phường chính hiệu của làng lúc bấy giờ. Hồi tôi lên 6 tuổi thì mẹ cái Hường sinh nó. Nó là đứa thứ tư ở trong nhà. Ấy là năm 99. Hôm cố dọn về, tôi đang le ve chơi ở chỗ sân nhà nó. Cái sân lại sát bên đường làng. Có một bà già đi ngang qua, bà cứ nhìn chằm chằm vào cái nhà rồi đứng một hồi lâu. Sau bà chép miệng: "Nhà này..." Ấy rồi lại có sự trả lạnh dấu. Bọn trẻ con ngoảnh lại nhìn, chả đứa nào dám nói gì cả, cũng chẳng nói với ai. Bà già ăn xin bỏ đi, chúng tôi cứ đứng nhìn mãi. Chán quá, lũ trẻ con bỏ về. Tối hôm ấy lúc ăn cơm tôi kể với cả nhà. Ông nội nghe xong bảo: "Nhà chú Định, bố con Hường á, ngày xưa cái bếp nhà ấy là xây trên đất ma trâu đấy. Ông đi lễ sáng sớm, lúc nào nghe tiếng con trâu nó bỉ bõm, nó thở hồng hộc ở đấy. Chúng mày liệu sang bên đấy trời cho cẩn thận đi." Tôi quay sang hỏi mẹ, ma châu là cái gì? Mẹ chỉ quát, ăn cơm đi. Ấy sợ tôi cũng chẳng dám hỏi. Cái nỗi sợ hồi bé nó đến nhanh rồi cũng qua nhanh. Chỉ biết nhà cái Hường nó chẳng yên ổn được ngày nào cả. Đợt ấy gần nhà cái Hường có nhà ông bà Dương. Ông bà có hai đứa con, một chị lấy chồng ở miền Trung, một anh con trai ở với nhà ông bà. Nhà đã neo con, hàng xóm cũng gần. Bà Dương hay sang bế con Hường. Có lần bà định sang nhà con Hường chơi, ấy thế nào cứ chạy sang đến sân mà không có vào nổi được nhà. Bà Dương cứ loanh quanh mãi. Mẹ con Hường mới chạy ra hỏi, sao bác không vào nhà chơi? Bà Dương lắp bắp, Tao thấy con trâu to, nó đẹp lắm, nó ở đằng kia kìa. Bà chỉ tay về phía bếp nhà con Hường. Mẹ con Hường mới nói, cháu có thấy con trâu nào đâu, thôi bà vào chơi cho cháu nó đỡ buồn. Bà Dương cứ vừa đi vừa ngoái lại nhìn con trâu, rồi nói vài ba câu, chả ai rõ. Đợt ấy ở xóm cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, ngoại trừ việc bố con Hường suốt ngày say mềm rồi nói linh tinh. Có đợt bố con Hường ốm rồi làm nhảm. Có hôm bố nó ở trên nhà, thấy dưới bếp cứ lục đục, nghe như là tiếng nước đổ. Nhà thì đi vắng, ông chạy xuống, chả có ai cả, cũng chả thấy gì cả. Bố nó lại lên nhà uống tiếp. Ngà ngà say, bố nó thấy nguyên cả một đàn trâu chạy hùng hục qua sân. Ấy nhưng mà đàn trâu đẹp lắm, con nào con đấy to béo, da bóng cả lên. Bố nó dụi mắt lại một cái thì lại chả thấy gì. Lúc mẹ con Hường về kể chuyện cho nghe thì bà ấy bảo, khổ, uống cho lắm rồi quáng gà quáng chó. Bố nó im, chẳng nói năng gì nữa. Ở quê đa số là người ta làm nhà hướng nam cho nó mát. Nhà con Hường cũng vậy, nhà nó quay mặt đằng nam, đường làng nằm ở đằng sau nhà. Trên cái gian bếp bên hông phải sát nhà là cái ngõ, còn bên cạnh ngõ là cái ao rõ to. Ngày đầu bố mẹ con Hường đang muốn lấp cái ao mà không có được. Nhà nó có con nhỏ, sợ nó chơi rồi ngã xuống ao thì chết dở. Ấy thế là cứ mua cát về đổ lấp, chỉ đận một hai xe cát rồi lại có sự. Lúc thì nhà bán cát không có bán, lúc thì xe chở cát không vào được sân. Cứ như vậy, chán quá, nhà nó chả buồn lấp, cứ để dở dang tanh bành như vậy. Mấy năm sau, năm ấy tôi lên lớp 3 thì phải. Thỏ ấy, cứ đi học về, quẳng sách vở là chạy thục mạng đi chơi. Như mọi lần đi học về, tự nhiên thấy bên nhà con Hường đông người lắm. Tôi cất vội cái cặp sách rồi chạy vào sang hóng. Nhòm ở cửa, thấy mẹ nó đang khóc lóc vật vã. Lúc ấy có người đến bảo, con Hường chết rồi, chết đuối ở cái ao đằng kia kìa. Nghe có người nói có người chết, tôi cứ đứng nhìn anh chị con Hường khóc. Nhìn mà mình cũng muốn khóc. Chả gì, nó bé bé cũng là cái lũ chơi với nhau. Đứng chán chê một lúc, mẹ gọi về ăn cơm. Đang ăn thì mẹ bảo, con kia nghe chưa, cái ao đấy rớp rồi đấy, chúng mày đừng có mà ra đấy chơi nghe chưa. Tôi tính tò mò hỏi mẹ, mẹ thế rớp là cái gì? Thì là có nhiều người chết rồi người ta kéo nhau xuống chết cùng. Rồi mẹ kể, đang ở nhà nấu rượu, nghe thấy mọi người hò hét nhau đi tìm cái gì. Thấy lạ, mẹ chạy ra ngõ thì bọn trẻ con bảo là không có thấy con Hường đâu. Mà rõ là cái ao nhà con Hường ở đó đang lấp cát dần dần. Bọn trẻ con chỉ chơi quanh quẩn đắp cát mới té nước nhau. Ở làng có dăm ba đứa chơi cùng mà chúng nó trông nhau. Ấy đang chơi vui vẻ thì mẹ con Hường ra hỏi bọn trẻ là có thấy nó đâu không. Mà con bé lúc đó mới có độ 4-5 tuổi. Đám trẻ mãi chơi ú ớ chả biết. Đứa lớn nhất liền bảo, nãy cháu thấy nó ở đây mà sao bây giờ không thấy đâu nhỉ? Mẹ con Hường cuống cuồng gào khóc ầm ĩ. Người trong xóm chạy ra mới hỏi, rồi nhảy cả xuống ao mò cũng không thấy. Chạy hết nhà nọ qua nhà kia, gọi cũng không thưa gợi gì. Cuống quá, mẹ con Hường nhảy xuống ao lấp cát dở, mãi mới thấy một cái dép của nó nổi lên. Mẹ con Hường khóc đến ngất lên ngất xuống. Lúc ấy chỉ nghĩ nó ở dưới ao, bởi vì mấy tiếng đi tìm rồi đâu có thấy gì đâu, cứ ngồi trên bờ ao mà gào tìm con. Bây giờ có ông Giang cách mấy nhà dân làm gỗ hay đóng quan tài cho người ta về, ông mới nói: "Thôi, thì để tao xuống ao xem nào." Ông Giang nói rồi nhảy ồm xuống. Cứ mỗi một lần ông ngoi lên lấy hơi thì người ta lại hỏi, ông lắc đầu. Mọi người mới bảo nhau: "Thôi, chắc là không có, thôi lên đi ông Giang ơi." Ông Giang mới lặn xuống một lần nữa. Lần này ông kéo thêm cả xác con Hường lên bờ. Bố mẹ vừa nhìn thấy con, mẹ nó lại vật ra mà khóc. Đặt được xác nó lên bờ, mẹ nó chồm vào ôm con, nhưng mà cả làng phải kéo ra không cho mẹ nó lại gần. Người con Hường lạnh toát, trắng bợt trắng bạt. Ông Giang xốc nách con Hường, vác ngược người nó lên vai, chạy mấy vòng, nước từ tai, mũi, miệng chảy ra, kèm theo cả cát, bùn. Đến lúc đỡ đỡ, người ta mới hò nhau đưa nó lên viện. Người lấy xe, người xốc nách ôm nó đi. Được nửa đường, chắc là không cứu được, người ta lại đưa về. Đến lúc về, biết lo hậu, mẹ con Hường mới lại ôm con. Thì bỗng nhiên máu ở tai, ở mũi, ở miệng lại chảy ra đến không có dừng được. Mọi người thấm hết cái khăn nọ khăn kia mà không hết. Bà ngoại con Hường vừa khóc vừa nói: "Con ơi, con có thương bà, thương bố thương mẹ thì con đừng như thế nữa. Bà nhìn bà đau bà xót lắm con ơi." Được một hồi thì máu lại dừng hẳn, không có thấy chảy gì nữa. Nhà còn có mấy người tất tưởi chạy đi lo hậu sự, còn lại mọi người về nhà ăn tối rồi mới sang. Bà Dương đi làm về, vừa đến đầu làng thấy con Hường đang đứng nhìn bà. Bà mới bảo: "Ê, Hường đi đâu? Thế có về với bà không con?" Bà gọi mấy lần nó cũng không thưa gọi gì, cứ đứng nhìn bà chằm chằm. Thế rồi bà ấy cũng kệ, tưởng nó ra đấy chờ mẹ nó. Bà về đến nhà mới biết là con Hường chết đuối. Đến lúc bà kể mấy bà con chòm xóm, lúc ông đưa cái Hường lên viện thì ông mới bảo: "Đấy, đúng là chỗ đấy đấy. Tôi đi đến đó thì xe nó chết máy. Thấy con Hường nó lạnh rồi, không có cứu được, cho nên chúng tôi mới quay về." Nghe đến đây thì ai cũng giật mình, cảm giác sau lưng như có một luồng hơi lạnh chạy dần dần vậy. Đám ma con Hường cứ thế trôi qua, cho đến ngày đưa nó ra đồng, trời mưa tầm tã. Mọi người không cho mẹ con Hường đi đưa, sợ đau lòng không kiềm chế được mà có khi hóa điên hóa dại lên, cho nên người ta bắt mẹ nó ở nhà. Lúc đưa quan tài ra đến ngõ, quan tài nặng như là bị gầy xuống vậy. Ấy mà đâu có nặng nề gì đâu, con bé 4-5 tuổi thì lấy gì mà nặng. Bấy giờ mọi người kêu nặng nhưng vẫn cố đi được. Đi một đoạn đến cái chỗ mà bà Dương bà ấy gặp con bé thì dừng hẳn, không đi nổi nữa. Mấy ông khiêng quan tài, thở không ra hơi, rồi nghỉ. Biết sự chẳng lành, bà ngoại con Hường vừa khóc, chạy lại gần quan tài. "Con ơi, ấy thế con còn điều gì oan khuất con nói với bà. Con kể, rồi mọi người đưa con đi con." Vừa nói xong thì mấy ông khiêng quan lại đi được. Cứ như vậy là xong. Ngày sau khi hạ huyệt cũng không có gì lạ, cho đến ngày hôm sau nữa. Từ hôm con Hường mất, bà Dương thương lắm, cứ chạy tới chạy lui sang bên nhà nó. Cứ sang nhìn thấy cái ban thờ là bà lại sụt sùi khóc thương con bé. Dù gì nhà bà chả còn có con nít, bà lại hay bế ẵm nó từ nhỏ. Đêm đầu tiên nó mất, bà ấy kể: "Tối bà ấy ngủ ở cái giường ngoài cạnh cửa sổ, thấy cái bóng mờ mờ đứng ngoài cửa gọi bà ấy. Bà ấy không nói gì cả, nghe giọng giống nó gọi, nhưng mà bà ấy không có thưa. Được một hồi lại thôi." Bà ấy tưởng mình ngủ mơ, cho nên cố dằn lòng ngủ tiếp. Một lúc sau, bà ấy thấy con chó cái mình buộc ở hè kêu ầm ĩ. Nó cứ sủa từng tiếng một gắt gỏng, rồi gầm gừ. Bà ra nạt nó, bà thấy cái bóng cứ đứng cách con chó một đoạn. Cái bóng quần áo ướt sũng cả da, chảy nước tong tỏng xuống đất. Chân tay lấm lem toàn bùn cát. Bà ấy hốt quá, bà ấy chạy vào gọi chồng. Ông Dương ra bật điện, không nhìn thấy cái gì cả. Bà ấy còn ra chỉ tận nơi vào chỗ cái bóng lúc nãy nó đứng. Trời mùa hè, không có mưa, mà đúng chỗ đó thế nào mà lại có cái vệt nước nó đỏ ra. Hai ông bà dựng tóc gáy, đi vào nhà run rẩy thắp hương. Đêm hôm ấy bà chả ngủ được, cũng chả dám nói với mẹ con Hường, sợ mẹ nó lại càng buồn hơn. Ba hôm sau là cái đêm sau khi đưa nó ra đồng, cả làng ai cũng mệt. Sau khi xong đám, mọi người ăn vội cơm rồi về. Đêm hôm ấy mẹ tôi đang ngủ, thấy tiếng động ở ngoài cổng, mới ngó ra cửa sổ nhìn. Cái đống rơm cạnh cổng cháy đùng đùng. Cái màu cháy nó không giống như màu lửa bình thường, mà nó cứ phập phồng xanh xanh đỏ đỏ. Mẹ sợ lắm, mẹ nhìn chằm chằm. Bố thấy mẹ nhòm dậy xem, thấy cái đống rơm nó bùng dữ dội rồi lại thôi. Biết là sự không bình thường, bố mẹ xem một lúc, không có vấn đề gì rồi lại nằm xuống. Nhưng mà chẳng ai bảo ai, cũng chả ngủ được. Đêm ấy, chó cả làng cứ sủa cắn dữ dội, cứ rú lên từng hồi, mãi không thôi. Câu chuyện số 2, bốc mộ mẹ ông Dương. Sáng ngày hôm sau, mấy bà hàng xóm kháo nhau xem có chuyện gì ấy mà đêm rồi chó nó rú kinh vậy. Người ta chạy ra xem nhưng mà chả có cái sự gì cả. Chỉ có bà Dương bảo với mọi người: đêm qua là con Hường nó về đấy các bà. Tôi thấy nó đi vòng quanh làng với một đám nữa. Mà chúng nó cứ đi như vậy dọc làng á, đến chỗ cái ao thì nhảy tùm xuống với nhau cả lũ. Tôi chả biết nói với mẹ nó thế nào, sợ mẹ nó nghĩ ngợi. Đêm qua nó về, nó bảo nó nằm ở cái ao kia, sao không ra tìm nó sớm. Mấy bà ngồi nói chuyện thì chỉ khuyên là hỏi nó xem sao. Bà Dương yếu bóng vía cho nên chỉ gặp được nó như vậy, nó cứ theo bà như thế mãi. Bà Dương kể, có hôm bà đi xe đạp qua mà lạnh cả người, biết nó ở đấy mà chỉ xin nó thôi. Ông bà vốn hiền lành, lại lủi lũi hai thân già với nhau, nhà cửa con cái lớn hết, đi cả, cứ quanh ra quanh vào vậy thôi. Cả mấy bà tám đang ngồi nói chuyện, thì ông Dương ở đâu đi vào, ông nói với bà: bà về ngay, có chuyện rồi. Bà Dương hỏi chuyện gì, không thấy ông nói, chỉ dục về nhà. Mấy bà hàng xóm cứ trêu là ông nhớ bà quá mà sao hối về vội vậy. Thấy nét mặt ông Dương nghiêm trọng, các bà lại thôi. Bà Dương lủi thủi theo chồng về, đi thẳng ra vườn. Cái vườn có dựng cái lán nhỏ để nuôi lợn. Con lợn nái đang đẻ, tự nhiên thấy ông thì nó cắn chết một con lợn con. Ấy mà nó cắn nát bét, mắt nó long sòng sọc đỏ ngầu, mặt dữ dằn lắm. Lông bờm dựng đứng cả lên mà cứ rườm lườm lườm ông Dương. Nhà ai nuôi lợn cũng biết, lợn đẻ nhiều thì phải trực xem nó đẻ. Không gì, nhưng mà sợ là con lợn mẹ nó đẻ mà nó nằm đè với con lợn con thì chết mà tiếc. Ấy thế mà con lợn này đẻ ra con, con lợn con khỏe thế mà nó cắn một phát vào bụng lòi cả ruột chết tươi, xong nó còn nhai rau ráu. Lúc bà Dương về, chỉ thấy mỗi cái chân trước của con lợn con. Bà hốt hoảng: chết rồi ông ạ, sao lại thế này? Ông Dương bảo: tôi đang trông nó, vừa ra lấy cái rẻ để thấm cho nó mà vào đã vậy. Cứ bước chân vào nó gừ gừ hồng hộc, tôi không có dám vào. Bà nghĩ một lúc rồi nói: thôi thế ông lên nhà ông thắp hương các cụ đi, rồi tôi bảo ông cái này. Ông Dương lên nhà trước, bà Dương ở lại chuồng lợn, lấy cái vợt vợt bọn lợn con để tách ra khỏi con lợn nái. Không sợ để đó con lợn nái nó cắn mất, chết mất mấy con thì tiếc lắm. Xong xuôi, bà lên nhà. Ông Dương thắp hương xong rồi bảo, nhà mình định bao giờ bốc mộ cho mẹ nhỉ? Tôi cũng chả biết, phải xem xét thì mới bốc được. Thế thì ông đi xem đi rồi mình làm cả thể. Chứ tôi thấy nhà mình cũng nhiều sự lắm ông ạ. Hôm sau hai ông bà kéo nhau đi xem thầy. Nghe đâu là lúc đến nhà thầy, chưa kịp vào nhà, thầy đã ngẩng lên bảo, có đứa bé 4-5 tuổi nó theo bà cái kìa, bà có nợ nần gì nhà nó không? Bà Dương đứng ngoài hiên mà ngạc nhiên, con không nhớ, thầy xem cho con gặp nó với. Thầy bảo, nó không vào đây được, nó còn bé mà chết oan. Thôi thì bà xem nhà bà có nợ nó cái gì thì giả nó, nó hợp bà, nó chỉ có theo bà đấy. Bà Dương sợ hãi vâng dạ, rồi hỏi chuyện bốc mộ cho mẹ chồng. Một lúc thì bà mẹ chồng về nhập vào thầy. Chưa kịp hỏi gì thì bà mẹ ông Dương bảo, chúng bay không trông nhà cho cẩn thận, đằng sau cái vườn nó có cái vong nó quấy quả lắm. Mà hôm trước thằng Dương mày cứ đốt rác ở đấy là nó căm mày lắm đấy con. Chỗ nó nằm mà mày coi là hố rác mà. Ông Dương sợ tái hết cả mặt mũi. Con không biết, bà chỉ con mới biết. Dạ thôi, thế từ giờ con không đốt nữa. Bà Dương quỳ xuống hết lòng xin mẹ bớt nóng, rồi hỏi đã sang cát cho mẹ được chưa, nhà có làm sao không mà sao dạo này xảy ra lắm cái sự lạ. Bà mẹ chồng mới nguýt dài một cái, sạch sẽ rồi thì làm đi, nhà cửa cẩn thận. Nhà mày có nhiều cái, nhưng mà có tao rồi thì không có lo. Ở cái làng này là đang bị quấy rồi, đừng có sang bên nhà thằng Định nữa. Nhà bên đấy có tang, mày yếu vía rồi lại ốm đau rồi khổ. Con Hưởng nó chết non, nó thiêng lắm đấy, nó chưa đi được đâu. Chỗ ấy còn phải tính, đã không dễ mà xong được cái đận này đâu. Ông bà Dương vâng vâng dạ dạ, rồi bái biệt thầy về. Chuyện rối ren, chưa biết tính sao cho ổn. Ông bà bảo nhau để sang cát cho mẹ ngay, chứ không lại sinh lắm chuyện. Đêm ấy yên lặng đến kỳ lạ. Bà Dương đang nằm thêu thêu ngủ thì thấy cái bóng ở cửa sổ. Thấy được là cái mặt người đàn ông, trông lem luốc lắm, đôi mắt hõm sâu đen, chả nhìn thấy cái gì, cứ ở đấy mà dõi theo bà nằm. Bà Dương sợ quá ú ớ được một hồi thì ông Dương phát hiện ra, ông phải lay mấy cái bà mới dậy. Ông bảo, kìa, thế bà làm sao đây? Bà Dương nói thấy có người đàn ông hố mắt đen ngòm ngòm nhìn mình chằm chằm ở bên ngoài. Ông Dương lại hỏi thì bà ấy bảo, thế ông cũng thấy à? Ông chả nói với bà câu nào, lặng lẽ đi ra thắp hương ở ban thờ, rồi quay sang, thôi thì mai đẹp ngày có khi sang cát cho mẹ ngay thôi. Bà Dương không nói gì, cứ nằm trằn trọc nhưng mà chả ngủ được. Qua hôm sau, ông bà tất tưởi đi mua đồ rồi sắm sửa chuẩn bị sang cát cho bà cụ. Đêm ấy ra ngoài nghĩa địa rồi tính làm luôn. Ông bà cũng chẳng bảo ai, chỉ gọi con cháu sang để làm cho gấp. Đêm ấy độ 1 giờ sáng là phải ra nghĩa địa để làm. Ở quê chả có việc gì làm, cho nên là cứ hễ tối là nhà nào nhà nấy tắt đèn đi ngủ sớm. Nhà tôi chỉ cách nhà bà Dương có 1 nhà. Độ 9 giờ cả nhà đi ngủ, 10 giờ thì thấy đàn lợn ở trái nhà cứ lồng lên sòng sọc. Mẹ mới đi xuống xem nó có vấn đề gì. Cả một đàn lợn mấy chục con rúm cả vào một góc, lông bờm dựng cả lên, nhìn trông sợ hãi, cứ nhìn chằm chằm vào một góc chuồng trống ở bên kia. Một lần như thế, mẹ đứng 5 phút không thấy gì, nhìn quanh cũng không có gì lạ, lại lên ngủ. Nằm đợi 5 phút, lại thấy cái chuồng lợn nó sòng sọc cả lên. Mẹ lại xuống xem, lần sau thì thấy có vết máu ở chuồng. đuổi đàn lợn xô đang một góc xem có con nào bị làm sao ấy mà không đuổi được. Cứ đuổi nó ra thì nó lại rúm vào đấy. Cuối cùng mẹ chả biết con nào bị làm sao cả. Mẹ đứng nói rõ to: nhà tôi chưa làm hại ai cái gì thì cũng đừng làm hại gì nhà tôi. Là người hay là ma thì cũng như nhau thôi, đều là đói khổ với nhau cả thì để yên cho nhà người ta làm ăn chứ. Nói xong, đàn lợn ban đầu còn sợ, độ 5-7 phút sau thì chúng nó giãn ra rồi lăn ra mà ngủ như bình thường. Cùng buổi tối hôm đó, sau này bác chị gái của mẹ cũng kể: hôm ấy xuống nhà tôi đi ngang qua cái ao con Hường, đợt ấy chập tối, trời mùa hè còn nhá nhem chưa tối hẳn. Bác ấy đạp xe đến đoạn cái ao thì ở đâu ra con cá chuối tự nhiên nó vọt lên bờ trước ngay cái xe đạp của bác. Bác giật mình dừng lại. Ấy con cá chuối phải to như cái bắp tay của người lớn. Bác đứng một lúc, dựng xe lại định bắt nó, nhưng ấy mà cứ gần bắt được thì nó cứ vùng vẫy không thể nào túm được. Được một hồi bác ấy thôi. Bố con Hường lúc này mới uống rượu ra đến đấy thấy bác thì hỏi: bác đang làm gì ở đây đây? Bác đáp: Tôi thấy con cá chuối to quá chú ạ, ấy mà bắt mãi không được, tí thì được bữa ngon rồi. Chú Định bố con Hường mới ngật ngưỡng tay cầm chai rượu: bác ơi là bác, ngày nào mà em chả thấy nó nhảy lên đây mà có bắt được nó cho đâu. Mà bác thấy lạ không, mùa hè nước cạn thì làm gì con cá nào nó nhảy tít lên bờ được. Chú Định nói xong rồi lại khật khưỡng đi, vừa đi vừa lẩm bẩm: cá mới mù, ngày đeo nào chả thế có bắt được đâu. Phong, đi uống rượu với tao. Bác mới giật mình ngẫm nghĩ: cá nhảy lên bờ là điểm xấu, không điểm xấu thì cũng là ma phong, chứ lấy đâu ra mùa hè nó nhảy lên làm gì. Bác mới tần ngần bất giác rồi quay về, không có vào nhà tôi nữa. Sau đợt ấy bác ốm một trận nặng mất mấy ngày liền. Trở lại nhà ông Dương, ông bà đã chuẩn bị tươm tất hết mọi sự để chuẩn bị sang cát cho mẹ. Bà Dương đang tìm cái xẻng ở dưới bếp thì thấy đâu một cái dép, mà cái dép bên chân trái của đứa trẻ con. Bà mới cầm lên, nghĩ một hồi là không nhớ được ra là của đứa nào. Bà vừa đi ra đến sân thì bất giác nhớ, trước cái ngày con Hường nó mất, bà có sang nhà nó chơi. Bà cầm cái dép của nó đi về để dụ nó sang nhà mình. Ấy bà thấy mãi mà nó không có sang, bà mới bảo: sang nhà bà chơi rồi bà trả dép con, không là bà không có trả đâu. Con Hường nhất định không đi, nó cứ đứng ở ngõ nhìn bà ấy, mãi nó mới bảo: trả cho cháu, không là cháu về đòi đi. Bà Dương cười cười xong vẫn cứ cố trêu nó: mang về nhà rồi để luôn ở đấy, cứ yên tâm là nó bữa nào nó sang chơi rồi lại trả nó. Ấy thấy mà hôm sau nó mất luôn, bà cũng chẳng nhớ gì đến cái dép. Lập tức bà cầm cái dép sang gặp mẹ con Hường mới bảo: cô Định ơi, thế tôi lỡ trêu con, cô cầm cái dép của con Hường về, nó bảo về đòi, tôi không biết có phải hay không, nhưng mà thôi tôi mang tôi gửi lại, tôi không nhớ, thôi thì có gì bỏ qua cho. Mẹ con Hường cũng sụt sùi: bà cầm bao giờ, hôm qua cháu nó mơ thấy nó chỉ bảo dép, cháu cũng chả biết là cái nào, nhà cháu đốt hết quần áo đồ đạc của nó mà không có thấy cái nào cả. Bà Dương lúc ấy không nói được gì, vậy là như ông thầy ông bảo, nó về nó đòi nợ thật. Ấy mà trẻ con thì nó có cái gì to tát đâu, đồ dùng của nó thì nó đòi, nó nhớ, có thế thôi. Ấy vậy mà bà lại quên mất, tai hại thật. Ấy các cụ nói chả có sai, nợ thì phải trả, đừng quên, đặc biệt là nợ những người đã khuất mặt thì là phải trả đủ, mà bà lại chả nghĩ ra sớm. Bà Dương đi về nhà sửa soạn đồ đạc để chuẩn bị ra mộ. Đang ngồi uống nước ở cửa hè, Bà thấy lạnh lạnh, cứ như là mùa đông, người cứ bút tê bút tái đi. Bà cảm thấy như có từng luồng gió chạy dọc sống lưng của mình, làm cho nổi hết cả da gà nữa. Biết là có chuyện, bà ngồi im. Đúng lúc ấy con chó cái chạy từ cổng vào kêu ư ử. Nhìn thấy bà thì nó ngồi sững lại, gầm gừ nhe nanh nhưng mà không có sủa. Được một lúc, con chó đi nằm sang bên trái nhà, mắt cứ dán chằm chằm vào bà Dương đang ngồi. Mọi người đang chuẩn bị đồ đạc ngoài cổng ấy mà từ chỗ bà ngồi đến cái cổng thì độ 5 mét. Mọi người ở ngoài đấy hết, mà đằng sau bà, phía trong nhà lại có tiếng người đi dép lê, cứ loẹt xoẹt, rồi tiếng bước chân cứ vang lên, nghe sợ chết đi được. Định thần, bà quay đầu lại. Con chó cái càng kêu rõ tiếng hơn. Cái bóng người đàn ông đang đứng ở chỗ đầu giường bà hay nằm, nhìn chằm chằm bà. Bà Dương nhận ra ngay, bởi vì hai cái hốc mắt đen ngòm ngòm, cái miệng đỏ lòm răng xô vào nhau, vàng như là người hút thuốc lào vậy. Bà sợ thót cả tim, không cả dám thở, không cử động được. Bỗng nhiên, cái bóng nhe răng mà cười, máu ở mũi, ở miệng, chảy ra đỏ lòm lòm, rồi xông thẳng đến chỗ bà ngồi. Cái tiếng cười nó xoáy thẳng vào não của bà Dương, làm cho bà run rẩy mà té lăn ra. Đến lúc bà mở mắt, thấy mình đang nằm ở giường. Ông Dương mới hỏi là làm sao mà đang ngồi mà lại vật ra hè, rồi cả người lạnh tê lạnh tái như vậy. Bà mới thều thào kể. Cái bóng vào nhà, thấy bà ấy rồi nó lao vào. Bà sợ quá rồi chả biết cái gì nữa. Ông Dương chép miệng, cắt cử đứa cháu dâu ra trông vợ, không cho bà ấy ra ngoài nghĩa địa nữa. Đang lúc nhốn nháo sắp đến giờ đi ra mộ cụ để sang cát, đứa cháu dâu ngồi bên cạnh giường trông bà Dương. Người bà ấy sực mùi dầu cao. Bà thấy từ đâu có tiếng gọi ngoài cổng, gấp rút. Nhanh, nhanh lên. Thôi, chết rồi, nhanh lên. Bà Dương mới hỏi, ai dục gì đấy hả con? Đứa cháu dâu ngó đông ngó tây không có ai, rồi cũng không nghe ai dục thì mới bảo, cháu có thấy gì đâu. Bà Dương một mực bảo là rõ có tiếng dục nhanh, mà không biết là ai hay thế nào. Hay là mình yếu bóng vía thì mình nghĩ viện nghĩ vông. Bà thôi không có nói gì nữa. Lúc này, ông Dương cùng con cháu ra mộ cụ thực hiện công việc sang cát cho cụ cho nó kịp giờ. Trước khi đi, ông vào nhà đến ban thờ thắp hương cho cụ. Ấy thế nào mà đốt mãi hương nó không có cháy. Đến lần thứ ba thì hương cháy được một tí. Ông Dương run rẩy cắm hương rồi xin cụ để đi rước cụ sang nhà mới. Bà Dương nằm ở giường nhìn lên, que hương cháy bùng bùng. Ấy mà chớp chớp mắt nhìn lại một lần nữa, lại không thấy cái gì cả. Bà ngỡ là mình hoa mắt, lại không có bảo ai. Lúc ra đến mộ, nghe lời thầy đào lên. Ở ngoài nghĩa địa lạnh lẽo, sương đêm dày đặc, mọi thứ đặc quánh, mờ mờ ảo ảo. Mộ thì mộ thấp, mộ cao lố nhố. Có ông đứng chỗ cao thì người khác đi qua nhìn thấy mỗi cái đầu đằng sau cái thành mộ, đâm ra nhìn trông phát sợ lên. Đào được một hồi thì thầy bảo là phải che chắn lại rồi hắn mở nắp quan, sang cát cho cụ. Chuẩn bị xong, thầy ra hiệu cậy nắp quan để lấy xương cốt. Ba ông thợ chuyên sang cát, cố mãi mà không cậy ra được. Cái kỳ lạ là cái nắp quan nó dính chặt như là tảng cố liền, cố thế nào cũng không nổi. Ông Dương bảo, bà nhà em mất 3 năm hồi đấy không có gỗ tốt. Ấy mà bên ngoài gỗ cũng bị bục, làm sao mà không mở được cả các bác. Thầy ngó nghiêng một lúc rồi nói, thôi thế con cháu thắp hương sơn khấn xin cụ đi. Ông Dương cùng con trai khấn xin mẹ để cho mở áo quan để sang cát. Vừa châm được bó nhang cắm xuống thì gió nổi lên. Ở đâu đây tiếng con chim cú lợn kêu lên quang quác khắp cả cái cánh đồng mà. Nghe rợn cả người. Bỗng vèo một cái, nó bay thẳng tới chỗ ông Dương đang đứng. Nó đứng đó, ngoảnh mặt nhìn đông, nhìn tây, mà nó kêu lên ghê rợn lắm. Con trai ông Dương đang đứng ở ngoài cùng ấy mà bị cái gì đập thẳng vào đầu đau đớn. Tưởng là đứa nào đánh, anh ấy định quay lại chửi. Thế nhưng bên cạnh mình chả có ai. Tự nhiên đâu dựng cả tóc gáy tóc mai lên. Thầy mới quay ra hói mấy ông bốc mộ. Mấy ông làm nhanh lên không muộn giờ. Thử xem nó đã được chưa nào. Mấy ông phu bốc mộ lại xuống. Lần này thầy khấn lầm rầm. Ấy lạ thay là cậy nhẹ một cái lệ được, nhẹ bẫng làm cho ba ông đang dồn sức chao đảo. Con cháu cụ thấy vậy thì bắt đầu rúc rích khóc. Thầy dặn ban đầu không được khóc thì cũng chỉ dám nức nở một tí rồi thôi. Ấy nhưng bên trong mở ra, cụ còn nguyên, trừ những chỗ không có quần áo bị thối rữa, còn lại trong ống quần ống áo da thịt của cụ còn nguyên si. Trên đầu cụ còn mảng tóc lả tả ở phía dưới. Ông Dương nhìn thấy mẹ như vậy không khỏi xót xa. Lúc này ông thầy bảo, thôi thì chuyện đã rồi, gia đình chuẩn bị kỹ cho cụ sang nhà mới cho nó nhanh. Rồi thầy bảo mấy ông phu bốc mộ giúp dốc da thịt cụ để lấy xương cốt mà cho sang nhà mới. Mấy ông bốc mộ cùng làng cho nên giúp đỡ nhiệt tình lắm. Ở quê đâu có bao nhiêu nhà đâu, sống đùm bọc chia sẻ lẫn nhau thôi. Anh con trai ông Dương đứng một góc, không dám nhìn vào trong quan của bà nội, chỉ đành ở bên ngoài ngồi xem. Đứng lâu đâm chán, anh ra một góc cạnh mộ đối diện mộ của cụ mà ngồi. Đang gà gà gật gật, anh ngẩng lên xem đám bốc mộ xong chưa, thì thấy có dáng một bà đứng ngay cạnh bố mình, lom kha lom khom, áo hoa hoa trắng trắng như là dáng bà nội mình ngày xưa. Nhưng mà lạ một cái, thấy bà cứ đứng chỉ tay vào mặt ông Dương, mặt mũi cau có như đang bực lắm, như đang quát đang chửi ông Dương vậy. Anh con trai thấy vậy thì dụi mắt nhìn lại, nhưng mà không có thấy gì cả. Anh chạy lại chỗ ông Dương đứng, thấy không thấy ai lại thôi, không nói với ai cả. Mấy ông bốc mộ đang lùng soát lại xem có thiếu cái xương nào không, để còn chuyển cụ sang nhà mới. Thấy đủ rồi chuyển luôn. Sang xong, đồ đạc còn lại thì dội vào một đống. Sang nhà mới tất cả hoàn thành nhanh chóng, rồi xin cụ sang nhà, rước cụ về. Lúc xem mọi chuyện ổn ổn, thầy làm lễ lần cuối. Mọi người mệt mỏi sau một đêm cũng thu dọn rồi về luôn. Anh con trai ông Dương đi sau cùng, vừa đi được mấy bước thì nghe tiếng cười rõ lớn, tiếng cười hào sảng, ma mị lắm. Anh quay lại nhưng không thấy ai, rồi cũng nhanh chân dạo bước mà về cùng mọi người, bỏ mặc lại tiếng cười ở đằng sau. Lúc xong việc cũng tầm 4-5 giờ sáng. Trời mùa hè, sáng sớm đã thấy người ta đi chợ, đi ra đồng. Nhà ông Dương về nhà lo cơm nước cho thầy rồi hậu tạ. Bà Dương với đứa cháu dâu chạy ra thấy mọi người về thì hỏi han, công chuyện cũng xong, mời mọi người ăn cơm nhanh để còn ai về nhà nấy mà nghỉ. Cỗ bàn chuẩn bị sẵn, ấy mà lúc bê mâm cúng cụ, có bát cơm trắng mấy quả trứng để ở trên. Bà Dương để thế nào cũng không đặn, quả trứng cứ mãi lăn rơi xuống, cho đến khi bà mới gọi ông Dương đặt hộ. Ông đặt được rồi khấn bà cụ vừa sang nhà mới. Xong xôi, cả nhà ngồi quây quần ăn uống. Còn cho cái nhà ông Dương chạy từ cổng vào, ấy mà đi giật lùi, vừa đi vừa gầm gầm gừ gừ, sủa nhát gần từng tiếng một. Ấy cái miệng của nó chảy dãi, mắt gằn đỏ. Đi đến bậc hè chỗ bà Dương ngồi lúc chập tối uống nước, nó bị dồn vào một góc không lùi được nữa. Nó gầm gừ ư ử rồi nhe răng nằm xuống đó. mắt hướng ra vô định, không dịch chuyển chỗ khác, cứ nhe răng định cắn, xong lại lầm bẹp. Thôi, không có gì cả. Câu chuyện thứ ba, con trai nhà ông Dương, anh Xuân. Con chó cái lùi vào hè, đường cùng nó nằm im. Mọi người thấy sự lạ, lại đang đông đủ cho nên lố nhố đứng dậy xem. Ông Dương thấy vậy, đến gần con chó định xem sao. Ấy thế nào mà nó sổ ra nó cắn ông. Từ trong nhà vọt ra một con mèo đen tuyền, chạy thẳng ra ngoài cổng. Mọi người giật mình, dạt qua một bên. Lúc này không ai để ý, thì bà Dương bỗng nói to: "Rồi chúng mày chết cả thôi." Lúc nói, bà chỉ vào ông Dương đang ở bên cạnh con chó, rồi quay sang chỉ cả vào anh con trai của ông Dương. Mặt mũi của anh Xuân tái mét sững sờ, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bà Dương lăn quay ra ngất xỉu. Mọi người đưa bà vào giường nằm, lấy cao đánh gió khắp người. Được một lúc, chẳng ai để ý đến con chó cái, nó cứ ừ ừ nhòm dậy rồi thôi. Mọi người ai lại việc nấy, người chạy lo cho bà Dương, người thì cố ăn cho nó xong cơm rồi đứng dậy chuẩn bị về cho công việc và cho một ngày mới. Ông thầy không nói năng gì, mặt ông đăm chiêu, ưu tư sầu muộn, vội nhận hậu tạ rồi về rất nhanh. Lúc bấy giờ còn mỗi gia đình ông Dương với con cháu thân cận, ăn uống xong dọn dẹp. Anh Xuân thấy mẹ cũng đã đỡ, vội vàng cũng chuẩn bị đi làm. Ở quê đặng ấy dọ lên thế đi làm công ty ở trên khu công nghiệp. Ở làng mà có thanh niên thì rủ nhau đi làm công ty. Anh Xuân cùng với chú Bình ở trước cửa nhà tôi chơi thân với nhau lắm. Hai người làm cùng công ty, lại chạc chạc tuổi, thân nhau từ bé, đi đâu cũng kè kè. Anh Xuân ấy bảo mẹ: "Con đi làm, nay con làm cả ngày cho nên tối con về muộn." Bà Dương không nghe không nói gì cả. Thường thì mấy công ty đi làm theo ca, làm cả ngày thì báo trước để cả nhà không phải chờ cơm. Anh Xuân lấy xe sang đón chú Bình, nhà gần nhau. Anh lại đi vòng về, vòng quanh ngôi nhà, rồi mới sang đón chú Bình một lần nữa, tức là đi đến hai vòng lận. Chú Bình đi ra mới hỏi: "Sao đi đâu mà đi vòng lại vậy?" Anh Xuân không nói gì cả. Hai người lên xe rồi làm như bình thường. Ở công ty ấy là chuyên sản xuất về bông. Ai mà ở thành phố Thái Bình là biết ngay. Chuyên nén bông lại rồi cắt thành khối. Để làm gì thì hồi ấy tôi còn bé, chả có nhớ. Chỉ biết là người ta nén chặt, dùng cái máy cắt đến xoẹt một phát. Mấy công đoạn khác nhau mà làm máy móc, nhiều khi bị tai nạn thương tật là cái việc bình thường. Sau khi bữa tối xong xuôi, anh Xuân vẫn đứng ở công đoạn cắt bông như mọi khi, cứ định dạng theo máy, tự ước lượng rồi đo, rồi báo người ta hạ máy cắt. Nếu mà có kẹt thì dừng, sửa rồi làm tiếp. Đang đứng thì máy tự nhiên kẹt. Anh Xuân lại xem thì loại bỏ các bông bị nghiến ở đoạn trục rồi cho máy cắt tiếp. Cái máy thì to, muốn nhìn hết trục máy phải đưa cúi đầu vào xem cho kỹ. Anh Xuân vừa mới hô dừng lại, ở bên trong phòng điều mà hành máy gật đầu. Anh Xuân thò đầu vào xem đoạn bông bị nghiến thì phập một cái máy cắt thẳng xuống người anh Xuân đúng ở cổ, máu chảy lênh láng thành vòi. Ấy giống như kiểu là trong cẩu đầu chạm hoặc là cái máy chém đầu của ngày xưa thì là rõ nhất đó. Đến đoạn này, ông điều hành máy mới tá hỏa chạy ra. Anh Xuân chết ngay tại chỗ, đầu lăn lông lốc, chỉ còn lại mỗi cái da dính với thân người. Còn nhìn trơ rõ cái xương cổ, các cơ vẫn còn dần dật, mắt vẫn còn trợn trừng, môi vẫn còn run run theo phản xạ. Thấy có biến lớn, Mọi người hô hào chạy gọi cho chú Bình sang ngay bên xưởng bên này. Hỏi ra thì ông điều hành máy ông nói: Tôi thấy nó chỉ vào nó, rồi nó bảo làm tiếp thì mới hạ máy cắt. Ấy mà vẫn thấy nó đứng sát đi rồi cơ mà, lại như thế này. Sau này mới ngẫm ra, lúc ấy là ông này ông bị che mắt, không phải là anh Xuân anh bảo đâu. Vậy là có án mạng. Ban giám đốc công ty xuống xem xét tình hình, gọi pháp y đến để làm việc. Mấy ông đứng ở ngoài chỉ đạo, rồi thông báo cho gia đình, cũng chẳng xem cụ thể ra sao. Thân thể của anh Xuân vẫn còn ở trên máy, y như hiện trường lúc tai nạn. Chú Bình vừa sang thấy bạn như vậy thì vừa sợ vừa tức, không một ai hạ cái thân thể ra, lại chạy vào nhấc từng bộ phận rồi trải cái chiếu cho nằm xuống. Lúc nhấc cái đầu khỏi máy cắt phải nhẹ nhàng đến mức không cả dám thở, sợ còn mỗi đoạn da đứt nốt cái đầu ra khỏi cơ thể thì tội anh Xuân lắm. Xong xuôi, chú cởi áo của mình, xé cái áo sơ mi đang mặc quấn vào cổ cho bạn. Máu của anh Xuân ngừng chảy, cổ nhìn lành lặn hơn ban đầu. Ấy mà nhìn mấy bà lao công tí ngất. Án mạng ấy nổi tiếng cả một vùng quê lẫn cả cái công ty đấy. Chập tối ngày hôm ấy, bà Dương vừa dọn cơm ăn với chồng. Đang ăn thì ở đâu có con chim lợn, nó chạy vào nhà, nó sa vào ban thờ mà đuổi mãi không được. Dùng cái gậy chọc vào chân nó mà nó không sợ, nó cứ đứng nhìn chằm chằm. Bà tức quá, bà lấy ghế đứng lên tóm cổ để ném nó ra thì nó mới cất cánh bay đi. Ấy nhưng mà nó cứ bay vòng vòng trong nhà, được một hồi thì lại có một con khác bay vào đầu hè đậu ở trên bục cửa sổ. Ông Dương thấy vậy mới bảo: Thôi kệ bố nhà nó, ngày mùa chim chóc nó đi kiếm chuột mà ăn mà. Rồi hối bà ăn cơm tiếp. Nhà ông bà Dương ở đằng trước là cái ao, rồi đằng sau là cánh đồng luôn. Ở quê nhiều đồng ruộng, mùa hè thì mát lắm, lại lắm chim lắm chóc, trâu bò người ta cũng thả ra đó. Ông bà cũng chả nghĩ ngợi. Bà Dương vừa bê bát cơm ăn thì đột nhiên gió ở đâu lùa vào, bụi mù mịt vào tận cả mâm cơm. Tự nhiên bà nghe có tiếng như ai gọi ở đâu đó: Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi. Ấy nhưng mà nhà làm gì có ai gọi bà như thế vào cái giờ này. Hơn nữa trời mùa hè, có gió lạnh hay là sắp giông, hay là bà yếu người, bà hoang tưởng vớ vẩn. Bà đứng dậy ra đầu hè xem mưa gió ra làm sao thì thấy im ắng lắm, vẫn nóng như vậy. Ông Dương hỏi vợ: Bà đi đâu đây? Bà chẳng nói chẳng rằng, rồi lại ngồi ăn cơm. Bà thấy trong người cứ nôn nao, nóng ruột mà không hiểu làm sao cả. Độ 10 phút thì ông Dương có điện thoại đến, là cuộc điện thoại thông báo con trai ông ấy tử nạn. Ông Dương chết lặng. Nghe xong ông quay sang nói với bà. Vừa dứt lời thì bà Dương lăn ra ngất xỉu tại chỗ. Cháp 4, đám tang anh Xuân. Ông Dương cuống quýt không biết làm nào, thì bà Dương vật ra đất, không biết gì nữa. Con chó cái sủa lên inh ỏi, tiếng ông Dương gào khóc vang vọng. Hàng xóm nghe thấy thì chạy sang, thấy bà nằm vậy thì chạy vào đỡ. Mấy con chim lợn bay vọt ra ngoài, thẳng cánh mất dạng. Ở quê, mỗi một độ nghe chim lợn kêu thì người ta lại nghĩ ngay việc có người chết hoặc nhà đó chuẩn bị có tang. Bởi vì chim lợn là báo hiệu cái điểm không lành. Ấy vậy mà bọn trẻ con cứ lấy đá chọi nó cho bằng được. Anh em ruột thịt nhà ông Dương sắp xếp người lên trên công ty để đón thi thể anh Xuân về. Vài người ở nhà thì sắp xếp lo cho bà Dương. Nỗi khổ của ông bà Dương có hai đứa con. Đứa con gái lấy chồng xa, có thằng con trai thì tai nạn mất mạng. Như thế này thì khác nào là tuyệt tự tuyệt tông rồi còn gì. Bà Dương mới tỉnh được một tí, thấy người nhà đông, lại xót, lại đau, lại gào khóc con. Cái nỗi đau của người mẹ mất con, cái ninh linh cảm nóng ruột của bà, nhưng không biết làm sao. Ấy vậy rồi bà lại ngất. Người nhà thì bắt đầu hỏi han, nhưng đã ai biết cái sự gì đâu mà nói. Rồi lại chìm vào im lặng mà xót xa với nhau. Ở trên công ty, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân thiệt mạng. Công ty cũng chỉ bồi thường cho ít tiền rồi đưa về nhà. Người nhà anh Xuân lên đến nơi thấy con cháu của mình nằm ấy mà còn chẳng dám lại gần. Chú Bình gọi mọi người hỗ trợ, gọi xe để đưa về. Người nhà gọi mãi, được một cái xe mới đồng ý nhận chở. Lúc ấy là 11 giờ đêm. Người ở công ty rút tiền để bên cạnh anh Dương, coi như là tiền qua miếu, qua đỏ, qua sông. Người ta đùn đẩy nhau, không ai lên xe đi cùng với chú Bình và xác của anh Xuân. Đến bực mình, chú Bình quát lên: "Không ai đi thì thôi, cho chúng tôi về." Người nhà mới lẽo đẽo theo lên xe ô tô. Máu ở xác của anh không còn chảy nữa, nhưng mà đã thấm đẫm cái áo buộc ở cổ. Khổ, chết trẻ mà lại chết đường chết chợ là thiêng lắm đấy. Từ công ty về đến nhà độ 7-8 cây số, đi được nửa đường thì xe tự nhiên chết máy. Đến đoạn gần cầu, xe chết máy. Ông lái xe xuống ngó nghiêng xem xét, không biết là bị làm sao. Ấy cứ nổ lên một cái, ấy mở ga thì lại không có đi được, xong rồi lại chết máy. 3-4 lần không được, chú Bình mới bảo: "Xuân ơi, tao với mày với nhau, mày còn quên cái gì hay còn có cái gì thì mày bảo tao để tao biết. Chứ đêm hôm như lại mày để tao đưa mày về nhà thôi. Ở đường ở chợ này không về được thì khổ lắm. Tao hứa rồi tao lo tìm tao lo cho mày trọn vẹn Xuân ơi." Vừa dứt câu thì cái ô tô nổ lên phành phạch. Đến đầu làng, chó cả làng sủa ầm ĩ, cứ sủa từng tiếng một dứt quãng rồi thôi. Về đến nhà, ông bà Dương chạy ra, mọi người khiêng xác anh Xuân vào. Lúc bấy giờ, con mèo đen thập thò ở cửa mà không ai để ý đến nó. Con chó cái chạy tít ra cổng mà kêu, cứ sủa giật cục từng tiếng, ai quát cũng không có được. Mọi người kê giường cho anh Xuân nằm, bà Dương mới được lại gần ôm con, quần áo bê bết máu. Phải nói là chưa có cái tai nạn nào mà kinh khủng đến như vậy. Người ta tháo áo ở cổ, rửa rồi thay quần áo cho anh Xuân. Lúc này nhìn bà Dương như là cái xác không hồn, vật vã ở ngoài hè. Bà chảy nước mắt rồi gào con, tiếng khóc xé lòng những người xung quanh. Bà cứ gào khóc như vậy: "Ôi giời ơi là Xuân ơi là Xuân, sao cứ ở ngoài cổng đấy con? Sao không đi vào nhà con ơi là con? Sao cứ đứng mãi như thế à con ơi là con? Xuân ơi." Mấy người hàng xóm dìu bà, bỗng lạnh cả sống lưng, đồng loạt nhìn ra cổng, mà có thấy gì đâu ngoài con chó đang đứng sủa đầu đâu. Rồi quay lại nhìn bà, bà cứ ngồi mà gào: "Xuân ơi, thế mẹ bảo vào nhà cơ mà, thế đứng với ai kia? Ai lôi con tôi đi đâu thế này? Đưa nó về cho tôi." Mấy người hàng xóm không biết làm thế nào, buộc phải đưa bà sang nhà khác. Ấy nhưng bà cứ gào khóc như thế, bấu víu như thế không đi. Bà cứ ngồi bệt ra hè mà dãy dụa. Ông Dương ở trong nhà không kìm được nước mắt, thấy vợ vật vã. Ông ngồi thở ra, hút điếu thuốc lào, nhìn ra xa xăm. Bỗng ông nhìn thấy anh Xuân ở ngoài cổng thật. Chắc là chết đường chết chợ, không được vào nhà. Ấy mà lạ là bên cạnh anh Xuân lại có thêm cái bóng nữa, là cái bóng đàn ông mặt vuông chữ điền, mặc quần áo rách rưới lấm lem. Ông thấy vừa lạ vừa quen. Cái bóng đàn ông ấy đứng đằng sau con ông, nhoẻn miệng cười, hàm răng xô vào nhau, mà cầm tóc của thằng con ông kia kìa. Là ai? Sao lại cứ đứng đấy? Anh Xuân đứng đó, quần áo đẫm ướt mà nhìn như là máu. Mắt nhìn bố mà buồn như khóc, như muốn nói điều gì mà không có nói được. Cái bóng người đàn ông cầm tóc con ông mà lôi đi, cứ đi, đi, rồi khuất dạng. Ông vội chạy ra mà không có thấy đâu cả. Con chó cái ngừng sủa, lại côn cút chui vào nhà. Người thì lo dọn nhà cửa, người thì túm năm tụm ba lo cho bà Dương, người thì ngồi lại với nhau kể về cái sự lạ. Mới có 2 tuần mà đến 2 đám ma, ấy mà toàn là chết non chết trẻ. Ông Dương buồn lắm. Em trai ông gọi bảo là hỏi thầy xem giờ giấc. Ông gọi thầy hôm trước bốc mộ cho mẹ ông, xin thầy xem. Gọi lần thứ nhất không được. Lần thứ hai ông thầy nghe máy. Nghe xong ông bảo: thôi thì tôi nói nhà đừng buồn, chuyện nhà ông vượt quá khả năng của tôi rồi. Ông tìm thầy khác giỏi hơn để mà cứu, chứ không cả nhà nguy lắm. Nói xong thầy cũng tắt máy. Ông Dương đứng tần ngần một lúc định thần, ông bảo em trai đi lo việc. Em trai ông Dương ngay trong đêm đi tìm thầy ở mạn huyện khác, cơ mà cơ sự chưa biết ra làm sao. Ông Dương lủi thủi ngồi lủi lũi trong nhà, bó gối nhìn xác anh Xuân nằm bất động, mà lại buồn, lại thương cho cái phận mình. Lúc bấy giờ gió ở đâu bỗng nổi lên, gió lạnh, lạnh đến thấu cả tâm can. Ấy cơ mà ông cũng chẳng buồn xem là chuyện gì, ông cứ ngồi đờ đẫn như thế. Ấy rồi lại thấy mình đang ở ngoài đường, ngay trước cổng nhà ông. Ông đứng một lúc thì thấy thằng con ông xuất hiện. Cái dáng đi lầm lũi của nó cứ cắm đầu về phía trước, cái cổ cứ ngật ngưỡng như trực rơi. Đằng sau có 2 bóng người, nhưng không phải là người. Một bóng của đàn ông mà ông mới gặp hồi nãy, một cái bóng khác tóc lòa xòa, da bợt như là ngâm nước, hàm răng cái dài cái ngắn, lưỡi thì đỏ lòm lòm, cứ liếm qua liếm lại. Thằng con ông bị xích chân, nó như bầm dập vì bị đánh. Ông gọi nó ngẩng mặt lên, nhưng rồi lại cúi gằm xuống mà đi. Ông cứ đi theo nó, trời nhá nhem, chẳng mờ, chẳng tỏ. Đi đến đoạn cái ao nhà con bé Hường, cái bóng da bợt bợt chợt dừng lại. Mày lôi nó đi, đánh cho nó tốt xác ra. Nó không khai ra thì cho nó chết lần nữa. Dứt lời, cái bóng da bợt bợt nhảy xuống ao. Cái bóng còn lại cứ áp thẳng con trai ông đi. Vừa đi nó vừa đánh con ông. Ông chạy ra đỡ mà không được. Ông theo ra đến đầu đường thì không thấy gì cả. Lúc này ông mới giật mình choàng tỉnh dậy. Ông mơ hồ nhận ra là cái gì gọi là nửa thật, nửa mê. Nhìn đồng hồ là 4 giờ sáng. Con ông không vào được nhà, chết đường chết chợ, lại bị đánh đến bầm dập. Ông hối hả gọi cho em trai để hỏi thầy. Ông như chết đuối vớ được cọc khi biết tin em mình tìm được thầy đang trên đường về. Ông cứ chốc chốc đi quanh lại mong thầy về. Được một lúc, cả thầy và em trai của ông vào nhà. Thầy bảo mấy bà đi mua nhanh mấy đồ lễ cần sắm, bảo mấy ông đi dọn vườn đằng sau. Ở trên đường nghe em trai ông Dương kể sự tình, lúc bấy giờ thầy mới gọi ông Dương bà Dương ngồi trong một cái chiếu trước thi thể anh Xuân mà nói: cậu nhà đây chưa đến tận số, nhưng nhà ông phạm phải kỵ. Tôi thấy đằng sau vườn ông bà có cái vong đàn ông, chắc là chết lâu rồi. Mà ông là ông hay ra đấy lắm, làm gì mà cái vong nó căm. Lẽ ra là ông bỏ mạng đấy, nhưng thằng con nó lại bị trước ông rồi. Phần mộ bà cụ nhà ông chưa sạch sẽ gì đâu mà sang cát. Cái vong mà ông bà hỏi thầy bốc mộ ấy là cái vong đường vong chợ, nó giả làm bà cụ nhà chứ có phải bà cụ nhà mẹ nữa đâu. Mà ông không để ý, nó quấy quả Gió nó vào nhà ông làm loạn. Cái ao ở bên kia, kia kìa, nó theo bà Dương nhà lâu rồi, nó định bắt bà đi cùng nó đấy. Nhà cửa ban thờ quan trọng mà không có chú ý, giờ nó coi như là ngoài đường, nó làm rối tung cả rồi. Bà Dương nghe thế thì không kịp nói gì, ông Dương cũng cúi đầu im lặng. Biết là làm sai chuyện lớn, đành chăm sự nhờ thầy lo công việc cho xong. Em trai ông Dương hỏi: Thầy ơi, thế bây giờ phải làm gì à thầy? Thầy bảo là phải chỉnh lại ban thờ, mời bà cụ về. Thầy bảo ban thờ nhà cái ảnh bà cụ bị trạch, hướng mặt vào góc tường. Mà người sống cứ úp mặt vào góc tường còn chẳng được, chứ huống hồ gì là người khuất, lại bị cái vong mạnh hơn mà không có lại được. Rồi thầy bảo trên ban thờ sắp bị rơi rồi, cái chỗ tường đấy ẩm, đinh đóng không chặt. Hai anh em ông đứng lên xem lại ảnh ban thờ, thì cái ảnh của bà cụ đúng ra là phải thẳng vào cái tường đối diện cầu thang lên nhà. Thế nhưng làm sao mà lại chạch một góc chừng 20 độ. Ảnh của bà cụ chiếu thẳng vào góc buồng, chỗ ý lại là chỗ tối nhất ở trong nhà. Vừa chỉnh cái ảnh thì dầm một cái, bàn thờ sập thẳng xuống. Cái đinh sắt đỡ bệ bàn thờ rơi ra, vỡ toang cả bát hương. Thầy mới đứng lên thở dài: Đây, thôi, vỡ rồi thì chịu vậy. Bàn thờ lâu rồi, các cụ không thụ thì phải chịu. Bây giờ phải lập bàn thờ mới ngay, đi mua bát hương mới, thay cát mới, đi thẳng, cấm không được đi vòng. Ý là phải đi từ nhà thẳng ra chỗ người ta bán bát như hương ấy, mua xong rồi đi về, cấm có té ngang té dọc. Bàn thờ sạch sẽ, lau đồ mới, rồi tôi thỉnh các cụ về cho. Ông Dương run rẩy cắt cửa người đi mua. Ông bà ở nhà lo tiếp thầy. Lúc này mới có di quan của anh Xuân mang về. Thầy bảo để ảnh trước linh cữu của anh Xuân, thắp 3 ngọn nến, 1 bát cơm trắng, 1 quả trứng, 3 que hương, 1 ít muối, 1 ít gạo, để ngay trước anh Xuân. Ông bà Dương ngồi đằng sau thầy, kế tiếp là em trai ông Dương cùng với con dâu em trai ông Dương. Ông thầy đọc vài câu chả ai nghe rõ, ấy chỉ biết có tên có tuổi, ngày tháng năm sinh của anh Xuân. Người nhà ngồi đằng sau thầy thì chắp tay yên lặng. Lúc này gió lại nổi lên, thổi tắt 3 ngọn nến. Thầy thắp lại một lần nữa, gió vẫn cứ thổi nhưng mà leo lét không tắt. Cái ảnh của anh Xuân lại lấm tấm nước, mà trong nhà ai lại gần đấy, đâu có mà nước đọng được đâu. Được một hồi thầy quay đối diện với ông bà Dương. Cùng lúc cô con dâu em trai của ông Dương giật lên mấy cái, ngồi im, tự nhiên rơi nước mắt. Thầy bảo: Nó đấy, nhưng mà nó không nói được đâu. Bây giờ người nhà hỏi gì thì chớp mắt một cái là đồng ý, chớp mắt 2 cái thì là không phải, nghe chưa? Bà Dương cứ ôm lấy con mà khóc nấc lên. Ông Dương thì cầm tay con mà nước mắt chảy ra, không ai nói được câu gì. Thầy mới bảo: Hỏi gì thì hỏi nhanh lên, tôi còn làm lễ xong. Ông Dương mới run rẩy: Con ơi, con đau lắm không con? Chị cháu dâu chớp mắt một lần rồi lại chảy nước mắt, cứ nức nở nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Bà Dương lại gào to hơn. Ông Dương lại run rẩy: Thế làm sao mà ra nông nỗi này à con ơi? Cô cháu dâu liền nằm vật ra. Ấy, ông bà mới hỏi được một câu mà đã đi. Thầy xin đài âm dương bấm giờ làm lễ khâm niệm mà không được. Đến lần thứ 4 thầy bảo: Tôi làm lần này không được là phải xin lại từ đầu. Ông bà thành tâm cùng xin cho cháu nó được đi. Hai ông bà chỉ biết vâng vâng dạ dạ. Thầy lại khấn, lại xin thì lần này được. Cả thầy lẫn hai ông bà nhẹ nhõm thở phào. Bà cụ nhà mình về đấy, cụ không hợp với ai trong nhà mà vào, nhưng mà cụ ở ngay quanh đây thôi. Cụ sang tai tôi bảo đừng lo cho thằng Xuân, nó bị người ta quấy phá, giờ cũng đỡ lo rồi. Ở nhà quan trọng là phải lo lốt cái vườn ở đằng sau với con quỷ ở bên cái ao kia kìa. Ông Dương chột dạ, ngạc nhiên lắm. Thì ra cái chập sáng đấy là ông gặp quỷ, chứ chẳng phải là ma như bình thường. Thì ra nó với cái vong ở đằng sau vườn quấy nhiễu nhà ông. Ấy mà ông thì lại hay ra vườn quét rác, đốt rác ở góc vườn mà chả ai biết. Lúc này thầy chuẩn bị ra sau vườn để xem sao. Ở quê vườn tược đơn sơ lắm, nhà nào cũng có một cái. Cái vườn nhà ông Dương thì lại giáp cây mương nho nhỏ, nhưng mà bỏ không. Thầy chỉ vào gốc cây thị, nó nằm ở cạnh đấy đi, để tôi gọi nó xem. Thầy cùng người nhà ngồi xuống, bà Dương sát bên cạnh chồng, ngó quanh quất. Thầy lắc cái chuông bằng đồng, lắc 3 lần, cắm nhang, thì bà Dương sụp xuống. Thầy quay lại, cất giọng nghiêm nghị. Vong ở đâu? Sao lại quấy quả đuổi cả gia tiên nhà người ta ra mà phá như thế hả? Cái vong không nói, nó trợn ngược mắt rồi lườm lườm ông Dương, tay bấu chặt vào nhau, bấm nổi cả móng tay hẳn lên. Thầy thấy nó ngang ngược, rồi nói, không nói là tao đánh cho chết thêm lần nữa bây giờ. Cái vong mới bắt đầu nói, biết là chẳng lì được, nó khai. Tôi ở cách đây mấy chục năm rồi, từ hồi nhà ông này chưa mua đất ở đây. Tôi ở đây có quấy nhiễu ai đâu, mà ông này ông vứt rác cả phân chó, đốt chỗ tôi nằm. Chả là ông Dương hay ra vườn quét dọn, ở góc vườn thấy nhiều rác thì gom lại đốt luôn, mà chả những rác ở vườn thì lại tạp nham ô uế. Thầy lại hỏi, thế hả, có gì mà bắt con nhà người ta? Số chưa tận mà bắt người ta đi là sao? Cái vong hạ giọng nhưng cười khùng khục trong cổ họng. Tôi không bắt, là cái con quỷ bên ao nó bắt. Nó bảo còn bắt cả nhà ông theo nó. Thầy hỏi lý do vì hạ cớ gì mà bắt người ta. Nó nói, thằng Xuân này bị bắt vía lâu rồi, nó hợp thì nó bắt, nó kéo theo làm người hầu cho nó đây. Ông Dương không nói được gì. Thầy bảo nó lên chùa theo thầy về với Phật để được đầu thai. Nó không đồng ý. Thầy mới bảo, không đi là tao đánh tuốt xác, tao đánh cho tan hồn tan phách, không có siêu thoát được đâu. Nghe vong nghe vậy, biết là pháp lực của thầy cao, nó sợ, nó im lặng nghe theo. Thầy bảo ông Dương, thôi thì nó nghe rồi, ông liệu mà lo cho thằng cháu nó xong rồi di dời người ta ra chỗ khác, có nhà có cửa đàng hoàng, thờ cúng rồi có khi người ta còn phù hộ cho. Ông Dương vâng lời, hứa xong xuôi đám cho con, rồi liệu cho vong, đưa lên rồi có mồ mả đàng hoàng. Bà Dương một hồi lăn ra ngất xỉu. Thầy vào nhà rồi lại suy tính chuyện con quỷ ở bên ao. Vậy là giảm bớt được 2/3 việc, bà cụ đã về nhà với con cháu. Lúc này ở bên kia, xác của anh Xuân nằm đó, máu từ lúc nãy hơi rịn rịn thấm ra cái cổ áo, bây giờ cũng đã dần dần khô lại. Ở bên ngoài gió vẫn thổi loáng thoáng bên mặt ao, có những bóng người cứ vẩn vơ, vẩn vơ. Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc tập 1 tại đây. Thật ra thì cái chuyện này nàng Kiến nàng ấy đã viết từ lâu lâu rồi, cách đây về mấy tháng rồi. Cho đến bây giờ thì vẫn còn một vài chương, một vài cái chi tiết cuối cùng nó vẫn chưa được hoàn thành. Tuy nhiên là nàng ấy cũng cu heo cái link Facebook được anh tác ở trên phần mô tả kìa, kéo xuống là thấy Không, anh tác thẳng ở cái phần mô tả đó, cú heo ở trên đó. Nàng Kiến nàng ấy viết thì mình thật ra bận, mình cũng chưa đọc hết, mình chỉ đọc ngay hồi đó, mình đọc ngay đoạn đầu đầu thôi. Mình đọc cái là mình bảo ô, để dành cái này, anh hello bé Trúc, mình để dành cái này để sau này sẽ xin nàng Kiến để đọc. Thì bây giờ thì thấy lâu lâu rồi nàng không viết nốt mấy cái tình tiết cuối. Thế nhưng mà cũng qua trao đổi thì nàng cũng có nói là những cái sự kiện nó không có liên quan nhiều đến nhau đâu, cho nên là có thể là dừng ở giữa chừng, đến cái đoạn cuối đó có thể dừng được, đợi nàng viết tiếp cũng được. Thì ok, thì mình cứ đọc, bởi vì thật sự là thấy nó hay quá. Đó, thấy nó hay quá, mọi thứ nó rất là thật. Cảm giác khi mà mình đọc nó, mọi thứ nó diễn ra nó như là ở ngay trước mắt của mình đó. Thế nên là mình đọc cho các bạn nghe. Thì một lần nữa thì chắc là bây giờ nàng Kiến nàng ấy ôm vào con ngủ rồi. Thì một lần nữa xin cảm ơn nàng Kiến đã cấp tác quyền cho A Tũn đọc một cái tác phẩm hay như vậy. Có hai ông tác giả cũng khó tính, đó là ông Cú Heo với ông Ba Thông, là hai ông cha đó khó tính lắm đó nàng Kiến. Ấy mà còn khen thì chứng tỏ là phải thừa nhận là chuyện nó hay bằng thật thì hai ông cha nó mới khen. Chứ hai ông cha này nó khó tính lắm, không hay là nó chửi liền á. Nhưng mà nó khen thì chứng tỏ là phải ấn tượng. Ở trên phần mô tả của Facebook mình có dán cái link Facebook của nàng Kiến, các bạn có thể là truy cập vào đó để chia sẻ, để trao đổi với nàng Kiến những cái vấn đề về tâm linh của các bạn, cũng như là nói chuyện về tác phẩm. Ok, và khi các bạn đến với nàng Kiến thì đừng quên hãy thêm một dòng chữ không? A Tũn đã đưa tôi đến đây với em. Câu chuyện này viết trên bối cảnh xảy ra ở Thái Bình. Và có một cái sự rất là thú vị, mình cũng không biết là có cái gì không, nhưng mà nàng Kiến nàng chia sẻ là cái câu chuyện này nàng viết là dựa trên những cái câu chuyện có thật. Và khi nàng viết thì nàng để những cái tên, những cái tên của nhân vật là chữ cái thôi. Ví dụ như con bé Hường là Hờ, ông Dương là ông Dê, ông Đê đó. Anh Xuân là anh X. Tuy nhiên là mình cũng có xin nàng là thôi cho mình gọi, đặt một cái tên để cho dễ đọc, bởi vì đọc lên X Hờ nó rất là buồn cười. Thì rất là tình cờ đó là khi mình bắt đầu đọc cái đoạn đầu đầu nói về con bé Hường á, thì tự nhiên là nàng vào nàng comment, nàng bảo ủa tại sao lại đúng là cái tên của nhân vật như vậy. Thì nói thật với nàng Kiến là quả đó là A Tũn nổi hết cả da gà đó. Khi mà A Tũn đọc cái comment, đọc đến cái comment đó thì A Tũn nổi hết cả da gà lên đó. Thật sự là nổi cả da gà. Trần Ngọc Khánh, số tài khoản của anh đã được ghi ở phần mô tả của video, em có thể check qua đó. Em có thể check qua số tài khoản của anh dán ở phần mô tả của video đó em. Đó. Thì cái đoạn đó là cái đoạn mà mình rất là ấn tượng. Khi mà nàng Kiến nàng ấy vào nàng comment, nàng bảo ủa tại sao tên con Hường anh đặt đúng là tên của nhân vật em định viết. Ủa cái gì vậy, nổi hết cả da gà da chó lên luôn à, sợ không à? Không, rất là sợ. Và cái chuyện này thì mọi thứ nó rất là logic, đúng không ạ? Nó rất là logic, nó mọi thứ cái cách hành văn nó cũng rất là trau chuốt. Mình đọc mình cũng không phải vất vả nhiều để nắn câu từ, rất là trau chuốt. Nói chung là Cú Heo vừa comment là để học hỏi kinh nghiệm cách viết thì cũng đúng. Mình nghĩ rằng là cách viết của nàng Kiến cũng rất ấn tượng. Ok, bây giờ cũng muộn rồi, có lẽ chúng ta sẽ dừng tại đây để đi ngủ. Mình sẽ thu Mao Sơn của ngày mai. Hôm nay Mao Sơn pub push nick muộn. Thì xin lỗi các bạn bởi vì là có sự cố cái máy của mình nó treo kinh khủng đó. mình không thể post nick nổi. Thì Ma Sơn của buổi tối đó mình up lên rồi đó. Các bạn có thể bây giờ ghé qua nghe cũng được. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn vào tập 2 của Chuyện Ma Quá Thật ở làng quê dân gian. Anh không biết cô heo em liên hệ trực tiếp với em Kiến nghe.